Bông hồng tuyết, chương 47, góc truyện audio.com. Đâu có dễ dàng mà bỏ qua cho Thủy Du. Vũ Tiên Gia nghĩ ra kế vô cùng hạ đẳng. Không làm gì được cô nên trút giận lên những đứa nhỏ ở cô nhi viện. Không những thế cô ta còn muốn bắt Thủy Du phải quỳ xuống xin lỗi và năn nỉ mình. Cô ta thuê xã hội đen đến làm loạn ở cô nhi viện. Bảo đây là đất của bọn chúng và đòi đuổi các sơ và bọn nhỏ ra khỏi. Khó khăn Vương Anh, cũng là người trong cô nhi viện, làm giáo viên trong cô nhi viện, lắm mới gọi được cho Thủy Du. Thủy Du ngay lập tức chạy về ngay, nhưng vừa về tới thì đã quá trễ. Khung cảnh thật hoang tàn, bọn trẻ thì sợ hãi, khóc lóc ôm lấy chân các sơ và giáo viên. Thủy Du thất vọng nặng nề. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bọn côn đồ tới gây sự rồi còn đòi giành đất đai có vô lý không chứ? Một thằng bé tắt khỏi đám đông. Nó chạy lại Thủy Du. Nắm lấy tay cô mếu máo nói. Bọn chúng còn đập phá chỗ vui chơi của em nữa. Vừa nói nó vừa chỉ vào cái cầu trượt đang bị đập dập nát. Cái xích đu bị vứt nằm ngổn ngang dưới đất. Bọn chúng còn đòi định đánh người nữa. Lúc sơ trưởng ra ngăn cản bọn chúng đã bị bọn chúng xô ngã. Thật là không hiểu nổi. Bọn chúng ở đâu ra vậy chứ? Thủy Du, chúng ta bị bắt phải dọn đi rồi. Bọn chúng bảo nếu 3 ngày nữa không dọn đi là bọn chúng sẽ cho người tới san bằng cô nhi viện này luôn. Một sơ khác lên tiếng. Thủy Du tức giận tột độ. Cô rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự căm phẫn. Cô xoa đầu thằng bé rồi ôm nó vào lòng an ủi. Nhất định không thể bỏ qua chuyện này. Thủy Du thả thằng bé ra. Nói với các sơ, sơ đưa bọn nhỏ vào trong đi ạ, chuyện này để con giải quyết. Một mình con sao giải quyết được? Hay là để ta báo lên cho cha sở? Không, chuyện này là nhắm đến con sẽ tự xử lý, con sẽ trả lại cho bọn chúng những gì bọn chúng làm. Xin sơ đừng nói gì với sơ trưởng ạ, con đi đây. Thủy Du, con đi đâu vậy? Thủy Du đương nhiên là đi tìm bọn côn đồ hỏi tội chớ làm gì. Cô chạy khắp nơi tìm bọn chúng dựa trên sự yêu tả của Vương Anh. Cuối cùng cô cũng đã tìm được bọn chúng đang cười đùa khoái trá cho màn biểu diễn vừa rồi. Trong một ngõ hẻm hoang vắng, ít người qua lại bọn chúng đều tụ họp đầy đủ. Thủy Du thấy trên tay bọn chúng vẫn còn cầm gậy, cây, lòng căm tức cô sôi lên sung sục. Cô khôn ngần ngại bước tới trước mặt bọn chúng hỏi, thằng nào hồi nãy đòi san bằng cô nhi viện? Bọn chúng dừng cười đùa, tạt ra hai bên, tên nào tên nấy trong mặt mày đều dữ tợn. Chúng nhìn Thủy Du trừng trừng, một thằng trong đó lên tiếng, có vẻ như là tên cầm đầu. Nó tiến đến gần Thủy Du, hỏi, mày là đứa nào? Thằng mày muốn gặp là tao đây. Thủy Du cười nhạt một cái sau đó vung chân đá vào bụng tên đó một cái thật mạnh. Đối với cô có thù ắt phải trả. Không cần nhiều lời, cả bọn lập tức xông lên. Thủy Du xử lý từng tên. Cô xoay người, đưa cao chân đánh thật mạnh vào đầu. Vào mặt bọn chúng, thằng thì bị cô nắm lấy tóc để lấy thế rồi tát thật mạnh vào mặt bọn chúng. Thằng có gậy trong tay thì trực tiếp phang vào đầu cô nhưng cô đã kịp chụp lại và bẻ gập cổ tay chúng lại. Thủy Du ra đòn nào là chắc đòn đó. Toàn chúng vào chỗ hiểm nên bị chúng đòn một lần là không gượng dậy được nữa. Chỉ còn lại tên cầm đầu khi nãy. Nó sợ hãi chụp lấy cái gậy dưới đất khua liên tục. Nó còn thẳng tay đánh vào Thủy Du mấy cái nhưng đều hụt vì Thủy Du đã dễ dàng né chúng. Rồi nó giáng một đòn chí mạng vào đầu cô nhưng cô đã dùng tay chụp lại và giữ chặt. Tên đó càng hoảng sợ cố giật lại nhưng không được. Sức mạnh của cô quá ghê gớm. Ngay cả một tên đại ca chỉ huy trăm thằng mạnh mẽ cũng phải ngã rạp trước cô. Đúng là không uổng công cô tầm sư học đạo khi mới bé tí. Thủy Du không chần chừ nữa mà xoắn cái gậy lại. Tay của tên đó cứ thế mà cũng bị xoắn ngược ra sau. Vì quá đau đớn nên đã thả vội cái gậy trong tay ra. Thủy Du lấy được gậy rồi thì liên tục đánh vào vai, bụng và cuối cùng là chân hắn, làm hắn ngã quỵ. Thủy Du quăng cậy gậy xuống đất, tức giận tới nắm lấy cổ áo của tên đại ca đó lôi hắn đứng dậy. Cô giận dữ hỏi hắn. Là ai đã sai cho bọn mày hả? Nói mau. Vâng, vâng, xin cô tha cho. Là, tên đại ca sợ hãi van xin cô tha cho hắn. Ánh mắt láo liên của hắn cứ làm Thủy Du lo lắng không ngừng. Cả cách nói chuyện của nó nữa. Cứ ấp a ấp úng. Nó là vì quá sợ hãi hay là muốn kéo dài thời gian? Đằng sau cô một đám côn đồ đang nhẹ nhàng tiến tới. Thằng đi nhanh nhất trong đó cầm sẵn một cây gậy để chỉ chờ gần tới là đánh lén Thủy Du. Bọn chúng cố gắng đi thật nhẹ nhàng để cô không phát hiện và còn nhờ sự đánh lạc hướng cào tên đại ca đang nằm trong tay cô. Đã gần tới nơi, tên đó không chần chừ mà thẳng thừng đưa cao gậy giáng xuống thật mạnh. Bốp chát chát, có tiếng đánh nhau phía sau lưng làm Thủy Du giật mình quay lại. Cô ngạc nhiên khi thấy Aston đằng sau và anh đang ra các thế võ để quật ngã bọn chúng. Aston đã có mặt kịp thời cứu Thủy Du. Nếu không có anh thì có lẽ cô đã bị trúng đòn nguy hiểm từ tên côn đồ kia rồi. Chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã ngã rạp, tên đại ca nhân cơ hội mà vung tay Thủy Du ra mà bỏ chạy. Thủy Du đang còn ngớ người ra khi Aston đã nhanh chóng cầm cây gậy ném thật mạnh vào chân của tên đó. Cây gậy rơi trúng đích làm cho tên đó ngã lăn nhào. Thủy Du đứng yên nhìn Aston đến bắt lấy tên đại ca đó. Nụ cười, ánh mắt và cách đánh võ của Aston. Sao hôm nay Thủy Du lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Trông rất giống một người. Một người nào đó, Thủy Du nhìn anh chăm chú. Ánh mắt cô cứ dõi theo anh không một lần chớp mắt. Chắc không phải là cậu ấy chứ? Cách chương.